Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, chương 1622, tứ tượng trận trong trận. Trong lúc nhất thời, Huyết Thần, Tô Mạch cùng Tô Sầm ba người, đều là không khỏi chịu ngoài ý muốn. Bọn họ là tam cấp bản đồ thanh danh thịnh nhất ba người. Bình phong chỗ hướng, rất nhiều lớp người già nhân vật. Đều là khó có thể thừa nhận hắn lăng lệ ác liệt. Thế nhưng mà phát sinh trước mắt hết thảy, lại để cho ba người đều là cảm thấy, giống như Thanh Lâm mới được là tam cấp bản đồ thiên đệ nhất nhân. Trên người hắn chỗ toát ra khí tức, thật sự quá hừng hực. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thực lực, cũng thật là quá mạnh mẽ thế. Chính là chín ấn thiên hằng thần hoàng. Tựu có thể cùng bọn họ quyết tranh hơn thua. Ba người đều là tự nghĩ. Chính mình là chín ấn thiên hằng thần hoàng thời điểm. Là sao cũng sẽ không có này thực lực cùng phách lực. Sao? Không có có hay không? Người mạnh thế. Ta tại tiến vào cái này tòa đại trận trước khi. Sớm đã được chứng kiến rồi. Huyết Thần một đầu tóc đỏ không gió mà bay. Tuy nhiên là nói lấy một câu rất mất mặt. Nhưng lại đem hắn nói mây trôi nước chảy. Hoàn toàn chưa từng có một tia mặc cảm ở bên trong. Ngược lại càng giống là ở trêu chọc. Hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy. Đủ thấy hắn chỉ số thông minh cùng tình thương. Thanh Lâm nhưng như cũ là vẻ mặt lạnh lùng. Hắn tuy nhiên không sợ ba người. Nhưng là cường đại như thế ba người nếu như đồng thời nhằm vào hắn. Đối với hắn mà nói. Cũng quả thực là một kiện chuyện phiền toái. Cái này một loạt sự tình. Lại để cho Tô Sầm cùng Tô Mạch. Đều là tránh không được chịu hiếu kỳ. Đồng thời hiếu kỳ thân phận của Thanh Lâm cùng lai lịch. Thập phương động thiên đi ra hai vị đại nhân kiệt. Đều là nhanh chóng tìm tòi trong óc tin tức. Hy vọng có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Thân là bản đồ đệ nhất động thiên một đời tuổi trẻ kiệt xuất nhất đích nhân vật. Tô Sầm cùng Tô Mạch đều là có được cực kỳ phong phú tài nguyên. Phàm là thực lực hơn người người. Bọn hắn đều nắm giữ lấy hắn tương quan tin tức. Trong lúc nhất thời, hai người đều là tâm niệm điện thiểm. Nhanh chóng siêu tầm cùng Thanh Lâm tương quan hết thảy. Không bao lâu, Tô Sầm nở nụ cười. Thanh Lâm huynh không hổ là gần ngàn năm đến tam cấp bản đồ thanh danh nhất hừng hực chi nhân. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Lời này vừa nói ra, Tô Mạch cùng Huyết Thần đều là sắc mặt phải biến đổi. Bọn hắn là tam cấp bản đồ một đời tuổi trẻ mạnh nhất mấy người. Nhưng là nếu nói là gần ngàn năm đến thanh danh nhất hừng hực người. Trừ Thanh Lâm ra không còn có thể là ai khác. Ba đại nhân kiệt, đều là thật không ngờ, Thanh Lâm lại cũng đi tới cái này phiến đại đấu trường. Tô Sầm tại bốn người chính giữa, tuổi lớn nhất, cũng vô cùng nhất hòa khí. Kế tiếp, hắn lần lượt cho Thanh Lâm giới thiệu Huyết Thần cùng Tô Mạch. Nói chuyện ngữ khí, cũng không có hiển lộ ra bất luận cái gì sát ý. Thanh Lâm sớm đã biết được mấy người thân phận. Cũng khinh thường tại cùng những người này ganh đua dài ngắn. Ba vị đều là trận này thi đấu đoạt giải quán quân nóng nhất người chọn lựa. Thanh Mỗ tham gia trận này thi đấu. Cũng không phải là hướng về phía quán quân mà đến. Đã tả hữu vô sự. Thanh Mỗ liền cáo từ. Kế tiếp, hắn hướng ba người khẽ gật đầu ý bảo. Nhưng sau đó xoay người tựu phải ly khai cái này tòa đại trận. Có thể nhưng vào lúc này, Tô Sầm thanh âm lần nữa vang lên. Thanh Lâm huynh không nên gấp gáp. Ngươi đã tham gia trận này thi đấu. Nếu không phải gặp một lần cái này đệ nhất sát trận bên trong đích tạo hóa. Chẳng phải là có chút thực xin lỗi thân phận của ngươi cùng thực lực. Không có hứng thú, Thanh Lâm cước bộ dừng lại. Lại đầu cũng không có về đích nói ra những lời này. Sau đó đón lấy rời đi. Thế nhưng mà không đợi hắn đi ra nhiều khoảng cách xa. Tô Mạch tựu xuất hiện lần nữa tại trước mặt của hắn. Thanh Lâm lập tức ánh mắt sắc bén nhìn xem người này. quanh thân cao thấp đều có cực kỳ lạnh như băng sát khí lưu chuyển mà ra. Đã đến, tự muốn như thế rời đi, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi hả? Tô Mạch dùng một loại không lưu loát ngữ điệu mở miệng. Theo như lời ra cũng cực kỳ lăng lệ ác liệt. Thanh Lâm lập tức hào khí, quanh thân khí thế, lập tức kéo lên, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Không kém gì, chút nào đối diện Tô Mạch. Vậy ngươi muốn như thế nào? Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng nhìn xem người này, dục cưỡng ép ly khai. Thời khắc mấu chốt, Tô Sầm ha ha cười cười, xuất hiện ở trong hai người ở giữa. Thanh Lâm huynh bớt giận. Thanh Lâm huynh có chỗ không biết, cái này tòa sát trận bên trong tạo hóa, cần 4 người mới có thể mở ra. Dưới mắt cái này tòa đại trận, đã cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Chỉ có ta và ngươi 4 người đến nơi này, cũng chỉ có ta và ngươi 4 người có được mở ra tạo hóa thực lực. Thanh Lâm huynh ngươi đi lần này, lại để cho 3 người chúng ta cũng chẳng khác gì là đi không được gì một chuyến. Tô Sầm cười nói ra, tình hình thực tế, đúng là có cầu ở Thanh Lâm. Nghe nói như thế, Thanh Lâm lập tức chịu vẻ mặt vẻ do dự. Đối với cái này tòa sát trận chung chỗ chất chứa tạo hóa, không khỏi chịu sinh ra hiếu kỳ. Chuyện đó đúng vậy, ta và ngươi 4 người, xuất thân bất đồng, lập trường cũng là bất đồng, lại tới đây, khó tránh khỏi muốn chịu đọ sức. Nhưng là dưới mắt, chỉ có thể buông tha cho thành kiến, trước mở ra tạo hóa, sau đó lại phân cao thấp. Cái này một cái chớp mắt, huyết thần cũng là cười mở miệng, nụ cười của hắn luôn cho người một loại tà tính cảm giác. Đến tột cùng là dạng gì tạo hóa, cần ta và ngươi 4 người mới có thể mở ra? Thanh Lâm hỏi, nhìn ra Thanh Lâm đối với cái này đã có hiếu kỳ. Tô Sầm lập tức lại là cười cười, sau đó nói nổi lên việc này tương quan tin tức. Thanh Lâm huynh có chỗ không biết, chấm ngoặc kép. Theo Tô Sầm theo như lời, ngày xưa tứ tượng động thiên, không giống với tam cấp bản đồ bất luận cái gì động thiên. Cái này một mảnh đại địa, thực sự không phải là tam cấp bản đồ thiên trong tinh không chỗ sinh ra đời, mà là từ trên trời bay tới. Tại phiến đại địa trung ương nhất, có một mảnh thánh địa, lại cùng mấy trăm vạn năm trước, bị đồng dạng từ trên trời giáng xuống đệ nhất sát trận chỗ bao phủ. Không người nào biết hắn nguyên nhân. Về sau tinh không náo động phát sinh, vô số che thế hệ vật hàng lâm tứ tượng động thiên. Nói là nơi đây chất chứa có thể dung chuyển 7 đại bản đồ chi nghịch thiên tạo hóa. Khắp nơi cường giả không ngừng chinh phạt, tử thương vô số. Tứ tượng động thiên thì ra là tại trong trận chiến ấy bị đánh phế. Về sau rốt cục có người tiếp cận trung ương khu vực, nhưng cũng là bị đệ nhất sát trận vô tình gạt bỏ. Lại về sau, nghe nói có 6 cấp bản đồ thiên đại năng nhân vật hàng lâm, liên thủ áp chế này sát trận, đi tới trung ương khu vực. Lại không biết là nguyên nhân nào, những cái kia đại năng nhân vật cũng không từng mang đi nơi đây tạo hóa, mà là dùng một tòa đồng dạng kinh diễm đại trận, đem nơi đây cho phong ấn bắt đầu. Làm xong đây hết thảy, vài tên đại năng nhân vật lại là liên thủ, đem tứ tượng động thiên 9 thành đã ngoài lãnh thổ quốc gia chia lìa mà ra, lưu vong tại thời gian dài trong sông, tránh cho có người tìm tới nơi này. Năm đó những cái kia đại năng chỗ bố trí xuống đại trận, tự là tứ tượng đại trận. Việc này lại nói tiếp, coi như là một loại trùng hợp. Tô Sầm ha ha cười cười, cuối cùng là Thanh Lâm giảng minh bạch sự tình chân tướng. Theo tuế nguyệt trôi qua, đệ nhất sát trận uy lực, mỗi qua một thời gian ngắn, đều sẽ xuất hiện một đoạn suy yếu kỳ. Có người phát giác nơi đây, mà lại nắm rõ ràng rồi đệ nhất sát trận suy yếu quy luật. Tự đối với cái kia tứ tượng trận trong trận chỗ ngăn cách tạo hóa sinh ra hứng thú. Nhưng là vô số người đến chỗ này, đều là sát vũ mà về, không có bất kỳ thu hoạch. Bất quá những người này sau này trở về, lại đã tìm được phá vỡ tứ tượng trận trong trận phương pháp. Cái kia chính là phải hợp bốn cái thiên phú người mạnh nhất, phân biệt theo bốn phương tám hướng công kích trận này, mới có thể đem chi phá vỡ. Thanh Lâm huynh nếu là có thể giúp ta đợi phá trận, chúng ta bất kể là ai được ở đây chi tạo hóa, đều phân một nửa chỗ tốt cho Thanh Lâm huynh. Tô Sầm lại là cười cười, sau đó vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói, tứ tượng trận trong trận ở nơi nào? Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.